Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1601, Áo Trắng Lệ Quỷ, 2 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vong Hồn Sơn, tên như ý nghĩa, an táng vong hồn chúng thần cuộc chiến thời điểm. Chết ở chỗ này tu sĩ không biết bao nhiêu. Có người từng nói, nơi đây ban đầu không tồn tại Đại Sơn, là người thi cốt, đem vong hồn sơn cho chồng chất đứng lên, sau này cho bụi hạ xuống, năm này qua năm khác. Đem những cái kia thi cốt đều cho che giấu, sau cùng tạo thành ngọn núi nãy vong hồn sơn bên trên, chỉ có một con đường, cái kia chính là xen kẽ cả ngọn núi, trung ương nhất đường. Con đường này, thường xuyên sẽ có thế lực đi qua, Thái Âm Tông, liền là thứ nhất. Bởi vì Thái Âm Tông nào đó một chỗ thu hoạch linh tinh to lớn nơi dự trữ, ngay tại vong hồn sơn đối diện, mong muốn dùng thời gian ngắn nhất đến, nhất định phải đi qua vong hồn sơn. Vô luận tu vi gì, đi qua vong hồn sơn thời điểm, đều sẽ có một loại kinh sợ cảm giác. Mỗi người, đều cảm thấy bốn phía giống như có vô số ánh mắt đang nhìn chăm chú bọn hắn, có thể quay đầu nhìn lại thời điểm, nhưng lại căn bản không ai. Quỷ, tu sĩ không tin, bởi vì đó là linh hồn của con người biến thành, mà đối với bọn hắn tới nói, đừng nói linh hồn, liền xem như nguyên thần, bọn hắn đều giết không biết bao nhiêu. Thế nhưng là tại vong hồn sơn phía trên, bọn hắn rốt cục cảm nhận được quỷ cái chữ này hàm nghĩa. Bất quá, tuy nói kinh sợ, lại cũng không có cái gì mối nguy xuất hiện. Dần dà, những người này cũng đều đã thói quen, cứ việc mỗi lần vẫn là có loại kinh sợ cảm giác, lại không còn là như vậy e sợ. Giờ phút này, vong hồn sơn chân núi, đang đứng một đám người. Tô Hàn ngẩng đầu thời điểm, tầm mắt nheo lại, bình tĩnh nói. Trên thế giới này, cũng không có cái gì quỷ, vậy chỉ bất quá là chính mình tại dọa chính mình thôi. Có thể mỗi lần đi qua nơi này thời điểm, ta đều sẽ có một loại kinh sợ cảm giác. Đông đường dốc, đó là ảo giác, Tô Hàn nói, này vong hồn sơn, liền là một tòa thật to huyễn trận, trận này kinh người, nhưng thiếu sót trận nhãn, dẫn đến đã từng uy lực, toàn bộ biến mất. Huyễn trận, Phương Lũ có chút không dám tin tưởng, to lớn như thế một ngọn núi, lại là huyễn trận. Hạng gì cấp bậc cường giả, mới có thể bố trí xuống kinh người như thế trận pháp. Đi theo ta, hiu hiu hiu, lần lượt từng bóng người, tất cả đều đi theo Tô Hàn tiến đến. Sáng sớm hôm sau, có rất nhiều đám người, theo vong hồn sơn đối diện mà đến. Trên người của bọn hắn, đều là ăn mặc một bộ bạc áo giáp màu trắng, theo trên khải giáp mặt liền có thể nhìn ra, đây là Thái Âm Tông ba đại quân đoàn một trong, chiến thần quân người. Hết thảy có 4 cái tiểu đội, mỗi một tiểu đội đều có 500 người, cùng Thiên Sơn các tiểu đội số lượng một dạng. Trần Dã, chính là chiến thần quân bên trong, thứ 67 tiểu đội trường. Hắn thực lực, đạt đến nhị phẩm linh thể cảnh, đáng chết vong hồn sơn. Bước vào vong hồn sơn về sau, loại kia kinh sợ cảm giác, lại một lần nữa theo trong lòng hiển hiện, làm cho tất cả mọi người đều thấy rùng mình. Lời nói, từ từ bớt đi. Mỗi người đều là tâm tình đè nén, yên lặng bên trong, tốc độ cao từ vong hồn sơn ở trong đi qua. Bất quá, nhớ tới lần này rời đi, đem sẽ có được thu hàng, Trần Dã tâm tình liền tốt lên rất nhiều. Lần này trở về, chúng ta liền có thể trở lại Thái Âm Tông, đến lúc đó, Trần Mỗ mời khách, nhưng các ngươi hảo hảo buông lòng một chút. Trần Dã lớn tiếng mở miệng, ha ha, vậy thì cảm ơn Trần đội trưởng á. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái kia tiểu tao hóa, ta đều đã nhớ thương đã lâu, hy vọng nàng vẫn còn ở đó. Ha ha, chúng ta mệt gần chết kiếm lấy linh tinh, cuối cùng lại là muốn cống hiến đến những cái kia tao ra trên thân, ngẫm lại liền cảm thấy có chút đáng tiếc a, nếu không ngươi không đi. Như vậy sao được, ha ha ha ha, từng đợt tiếng cười truyền đến, âm điệu rất cao, giống như là cố ý như thế. Đem cái kia bầu không khí ngột ngạt tiêu tán một chút. Trần Dã trên mặt mang theo nụ cười, lại là cười có chút miễn cưỡng. Hắn thân ảnh thẳng tắp tiến lên, nhưng tầm mắt lại là thỉnh thoảng hướng phía bốn phía quét tới. Hắn luôn cảm thấy có người đang nhìn chăm chú chính mình, mà lần này cảm giác càng thêm mãnh liệt. Theo loại ý nghĩ này xuất hiện, cước bộ của bọn hắn không khỏi lại là thêm nhanh hơn một chút. Nhưng cũng liền tại một đoạn thời khắc, Trần Dã tầm mắt lần nữa hướng phía một bên. Lướt qua thời điểm, tê, hắn hai con người bỗng nhiên co vào, da đầu trực tiếp nổ tung, thật sâu hít vào một ngụm khí lạnh. Chỉ thấy tại hắn nhìn lại địa phương, đang có một đạo áo trắng thân ảnh, tóc tai bù xù, cứ như vậy. Phiêu phù ở nơi đó, Trần Dã làm nhị phẩm linh thể cảnh, thực lực không thể nói yếu, nhưng này một cái chớp mắt, lại là có loại kém chút hồn phi phách tán cảm giác. Hắn tại Vong Hồn Sơn tới tới lui lui, đi không biết bao nhiêu lần, này là lần đầu tiên, nhìn thấy có thân ảnh xuất hiện. Mà người phía sau, gặp hắn ngẩn người, cũng đều là theo ánh mắt của hắn nhìn lại, này xem xét, liền toàn thân lông tơ đều dựng đứng lên. Cái kia, đó là cái gì? Thật chẳng lẽ chính là quỷ? Đi, đi nhanh lên, dù cho thật là quỷ, cũng là chúng thần cuộc chiến thời điểm để lại, chúng ta trêu chọc không nổi. Theo đám người mở miệng, tốc độ bọn họ đột nhiên tăng nhanh. Lại vào thời khắc này, xoạt, cái kia con đường phía trước bên trong, lại là một đạo áo trắng thân ảnh xuất hiện. Theo đạo thân ảnh này xuất hiện, đạo thứ ba, đạo thứ tư, đạo thứ năm. Lít nha lít nhít áo trắng thân ảnh, tất cả đều là tóc tai bù xù, hai tay chưa rủ xuống, hai chân lơ lửng, cứ như vậy phiêu phù ở nơi đó. Cảnh tượng như thế này, chỗ mang cho người ta đánh vào thị giác cảm giác, thật là khó mà dùng lời nói mà hình dung được, đến mức thái âm tông người đều là cứng ngắc tại nơi đó, cảm giác thân thể đều muốn không chịu thao túng. Sao, làm cái đó? Có người thở hào hển lấy, hỏi thăm Trần Dã cùng với khác ba vị đội trưởng. Lui, Trần Dã cơ hồ là không nói hai lời, lúc này hạ lệnh. Hắn có thể đi cho tới bây giờ trình độ, tự nhiên cũng là không ngốc, nơi đây chi quỷ dị, khó có thể tưởng tượng, mà lại còn là chúng thần cuộc chiến thời điểm còn sót lại, tuyệt không phải bọn hắn có khả năng chiêu chọc. Đám người gật đầu, sau đó liền tại bọn hắn lúc xoay người, lại là có hàng loạt áo trắng thân ảnh xuất hiện, ngăn cản sau lưng bọn họ. Đáng chết, Trần Dã vẻ mặt âm trầm, mong muốn lui ra phía sau bộ pháp, lập tức dừng lại. Mà giờ khắc này, cái kia vẫn luôn tại trôi nổi, nhưng lại chưa lộ ra khuôn mặt áo trắng thân ảnh, lần thứ nhất. Động, tốc độ của bọn hắn hết sức thong thả, đầu rủ xuống thấp, cứ như vậy cách không, hướng phía đám người tung bay đi qua. Trong mơ hồ, còn mang theo một chút tiếng khóc, cực kỳ giống trong truyền thuyết lệ quỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng cho tới bây giờ, Trần Dã đám người ngược lại là chẳng phải e sợ, hạ lệnh thời điểm, tất cả mọi người là nhấc lên tu vi, chuẩn bị khai chiến. Kết quả ra ngoài ý định, này chút áo trắng thân ảnh, đúng là hư ảo, cứ như vậy theo đám người bọn họ ở trong xuyên qua, chẳng có mục đích, không biết đi nơi nào. Hô, nhìn một màn này, Trần Dã nhẹ nhàng thở ra, hắn vẻ mặt che lấp bên trong, mở miệng nói, tiếp tục đi tới, tất cả mọi người là gật đầu, tốc độ tăng nhanh hơn rất nhiều. À, đúng lúc này, một đạo bén nhọn kêu thê lương thảm thiết bỗng nhiên truyền đến. Trần Dã quay đầu nhìn lại, nhưng thấy phía sau một tên đội viên, lại bị một đạo áo trắng thân ảnh bàn tay bắt lại, trực tiếp quán xuyên cổ, đem nguyên thần, cho sinh sinh sách ra. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.